Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, Mỹ Quốc Điềm Tâm trò chuyện với nhau thật vui. Nơi này đã sớm bị đám phóng viên cho súng lại, chung một chỗ thật dài trên mặt thảm. Rất nhiều các minh tinh đều đã xuất hiện, thu hoạch được ảnh hậu đề danh Jessica Chastain, Jennifer Lauren, Quiven Chane, Waris, Naomi Watt, ảnh đế đề danh Bố Lai Đức Lợi, Cooper, Đừng, Jackman, Joaquin, Phoenix, Denzel Washington, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh Amy Adam, Sherry, Phil, Annie Hathaway, Helen Hunt, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh Tom Lee John, Christopher Van. Tóm lại, một đống lớn Hollywood ngôi sao tụ tập dưới một mái nhà. Ngay vào lúc này, bên ngoài có một cỗ xe ngừng lại. Theo trong xe đi xuống cùng bây giờ đang tràng đại bộ phận ảnh người tướng mạo cũng không giống nhau, hai tấm người da vàng gương mặt, một nam một nữ. Răng rắc, đèn flash điên cuồng lập lòe. Cầm hai người dừng lại tại trong máy chụp hình trong tấm hình. Hôm nay La Mạch ăn mặc cực kỳ chính thức. Mặc dù không phải là đặc biệt phát triển, nhưng cũng nhìn không ra tật xấu gì đến. Châu Tấn cũng là tương tự. Hai người ăn mặc tương đối bảo thủ, cũng sẽ không có cái gì rõ ràng mau bệnh bạo lộ ra. Nếu như là thường ngày, xuất hiện ở đây dạng này hai cái hoa hạ ảnh người, bình thường không có quá nhiều người chú ý. Nhưng hôm nay không đồng dạng, cơ hồ sở hữu các ký giả ánh mắt đều tập trung ở hai người trên thân. Châu Tấn cùng La Mạch đều đúng đại tràng diện như vậy hoàn toàn không xa lạ gì. Tuy nhiên tại đây ở nước Mỹ, nhưng bọn hắn cứ như vậy chậm rãi đi tới, để cho mình nỗ lực duy trì mặc kệ từ góc độ nào đập đều sẽ đánh ra rất không tệ hình tạo hình cùng tư thế. Mặc dù là Mỹ quốc, nhưng bọn hắn trong lòng, nơi này và hoa hạ thật không có khác biệt gì, nên làm cái gì thì làm cái đó. Một chút ký giả cũng tới hỏi hai người một vài vấn đề. La Mạch cùng Châu Tấn mỉm cười hồi phục, cũng không có nói quá nhiều. Hôm nay nơi này đích xác tới rất nhiều người. La Mạch cùng gặp phải mỗi người mỉm cười gật đầu một cái, tùy tiện chào hỏi một chút. Người có tên khí cùng bị đãi ngộ, bình thường cũng là thành tỷ lệ thuận. Nếu như La Mạch là một cái không một xu dính túi Trung Quốc đạo diễn, vậy hắn tới nơi này nhất định muốn xấu hổ vô cùng. Nhưng hôm nay La Mạch có Gravity, Inception hai bộ kinh thiên động địa kiệt tác, lại tại toàn cầu đánh xuống khủng bố như vậy phòng chiếu, địa vị của hắn cũng là rõ ràng. Châu Tấn bây giờ mới vừa đề danh làm ảnh hậu, tuy nhiên nàng tại Oscar có thể nói là không có chút nào tư lịch đáng nói. Nhưng hôm nay mọi người cũng không thể không vì nàng mà ghé mắt, cho nên tất cả mọi người đối với hai cái này người châu Á đặc biệt chú ý. Gặp được mấy cái đại đạo diễn thời điểm, La Mạch cũng cùng bọn họ nhiều lời một ít lời. Những còn lại đó mấy bộ ngoại ngữ phiến đạo diễn, mọi người thái độ đối với La Mạch cũng còn không tệ. Lẫn nhau dùng Anh ngữ nói chuyện với nhau vài câu. Mỹ quốc bản thổ đạo diễn La Mạch cũng đều từng cái chuyện trò vài câu. Chỉ có đối với Spielberg cũng là vút qua rồi. Hiện tại Spielberg Lincoln là Oscar đoạt giải lớn nhất đứng đầu. Bản thân hắn cũng là một cái thế giới nổi tiếng đạo diễn. La Mạch cũng đích xác đối với Spielberg điện ảnh cực kỳ tôn kính, cũng cho là hắn điện ảnh đều hết sức không sai. Nhưng nếu như muốn để hắn sùng bái người này, vậy tuyệt ép không có khả năng. Đơn giản là La Mạch là một người Trung Quốc người, Spielberg thù hoa, nhưng là mọi người đều biết La Mạch cho tới bây giờ cũng không phải là cái quái gì mặt nóng dán mông lạnh người. Người khác chán ghét ta, ta cũng có thể mặc xác hắn. Cho nên từ điểm này, La Mạch căn bản không khả năng giả mù sa mưa đi cùng hắn chơi cái quái gì tinh tinh tương tích tiết mục. Hắn chỉ là hướng về phía Spielberg khẽ gật đầu coi như qua. Thái độ 10 phần lãnh đạm, phảng phất đối diện không phải cái quái gì thế giới danh đạo, mà chỉ là một hoàn toàn đối hắn không có ý nghĩa nhị tam lưu đến ảnh người một dạng. đối mặt loại đãi ngộ này. Spielberg lúc đầu tựa hồ có chút phẫn nộ, nhưng nghĩ nghĩ về sau khả năng cũng biết nguyên do. Cũng có một chút ký giả ghi chép lại cái này màn ảnh. Bọn họ đã nghĩ kỹ tiêu đề. Nói thật, La Mạch trong lòng vô cùng chờ mong Rim An Young thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu có thể đánh bại Spielberg Lincoln. La Mạch lời nói nhiều nhất, đương nhiên vẫn là Rim An Young. La Mạch cái này còn là lần đầu tiên cùng Rim An Young có cơ hội như vậy nói chuyện với nhau. Trước đây coi như nhìn thấy mấy lần cũng đều chỉ là gật đầu một cái mỉm cười thoáng một phát liền. Đi qua, lúc này, hai người một chén hồng tửu, tìm một cái hơi an tĩnh chút địa phương, đứng đối mặt nhau. Hậu sinh khảo ý a, Rim An Young cười nói với La Mạch. Ta còn lo lắng hiện tại mình tại đây quá cô độc. Cũng chỉ có ta một tấm người châu Á gương mặt đây. Không nghĩ tới bây giờ còn ngươi nữa xuất hiện. Lần này ta cũng không cô độc. Đây cũng không phải là người châu Á vấn đề. La Mạch mỉm cười uốn. Nắn hắn. Rim An Young cười nói. Đúng đúng đúng. Chúng ta cũng là nói một dạng ngôn ngữ viêm hoàng tử tôn. Nói thật. Loại này cảm giác thân thiết. Dù là cùng cao cấp nữa điện ảnh nhân nói chuyện với nhau cũng tìm không thấy. La Mạch cười nói. Là như thế này à. Với lại, ta cảm thấy ngài thiếu niên phái hiện tại có rất lớn trúng thưởng khả năng. Hy vọng như thế. Rim An Young đối với vấn đề này mặc dù không phải là giữ kín như bưng nhưng cũng không muốn nói quá nhiều. Dù sao giải thưởng vật này, hy vọng càng lớn thất vọng khả năng thì sẽ càng lớn. Thuận theo tự nhiên tương đối tốt. La Mạch nói, nếu như được cái đạo diễn xuất sắc nhất, người nhưng phải mời chúng ta ăn cơm. Rim An Young vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt, nếu quả thật như thế, đến lúc đó tùy ngươi chọn. Nói một điểm nhàn thoại về sau, Rim An Young có chút ít cảm khái nói ra. Nói thật, nếu như ngươi Gravity là Mỹ quốc điện ảnh, tuyệt đối sẽ có phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Ngươi bộ phim này cực kỳ thật không thể tin. Thậm chí để cho ta cũng không dám tin tưởng là chính chúng ta người đánh ra. Hiện tại có chút tiếc nuối. Nhưng nếu như có thể cầm tới phim nước ngoài hay nhất, đây cũng là rất giỏi một cái thành tựu. Rim An Young nói câu nói kế tiếp thời điểm, liền mang theo một đối với hậu bối quan tâm. Kỳ thực, tại phòng chiếu đạt thành tựu cao, La Mạch đã vượt qua Rim An Young. Rim An Young cho đến trước mắt đạo diễn điện ảnh toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu là 12 ức đô la. Mà La Mạch cho đến trước mắt, đạo diễn điện ảnh toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu đã đạt đến 2 tỷ đô la. Nhưng là, theo La Mạch góc độ mà nói, Rim An Young học quán Trung Tây, có đặc biệt khí độ cùng cao thượng nhân cách. Hắn vỗ hoa ngữ điện ảnh giàu có Trung Hoa văn hóa vận vị. Vỗ Anh ngữ phiến lại có thể để cho ngoại quốc nhân vỗ án tán dương. Hắn là La Mạch đáng giá sùng bái, kính nể, học tập điện ảnh nhân. Cho nên, nghe được Rim An Young, La Mạch cũng cảm thấy rất không sai. Bất quá, chính như bọn họ nói một dạng, nếu như ngươi tạm thời lấy không được, vậy cũng không sao, ngươi mới 28 tuổi, tương lai có quá nhiều vô hạn khả năng. Hiện tại thì có cao như vậy thành tựu, về sau càng khó nói hơn. Nói thật, Rim An Young mỉm cười nói, ta đều có chút ghen ghét tuổi của ngươi rồi. La Mạch nói, cảm ơn ngươi, Lý tiên sinh, lần này Oscar hành trình, ta cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Cũng rất có thể sẽ lặp lại lần trước kết quả, nhưng vô luận như thế nào, ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng, cố lên. Rim An Young vỗ vỗ cánh tay của hắn nói, ta nghe được ngươi tại thanh niên đạo diễn tọa đàm hội lên diễn giảng. Đối ngươi điện ảnh chất lượng nói chuyện 10 phần đồng ý. Cũng cảm thấy ngươi câu kia đừng cầm mảng văn nghệ làm lấy cớ thật sự là đinh tai nhức óc. Ta cũng nghe được trong nước một số người đối ngươi công kích. Nhưng ta tin tưởng, thành tích của ngươi đã đánh nát đây hết thảy công kích. La Mạch mỉm cười đứng lên nói. Không nghĩ tới ngài còn nhìn qua cái này. Kỳ thực đối với quốc nội công kích, ban đầu ta vẫn là rất tức giận. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, sự tình đều xảy ra. Sinh khí cũng không có gì dùng. những người này bọn họ công kích ta cũng đều có riêng mình nguyên nhân. Nhưng là sau cùng nói chuyện chính là người xem. Rim An Young gật đầu nói. Người mới có thể có tâm tính này thì tốt nhất. Kỳ thực ngươi cái tuổi này, có lớn như vậy thành tựu, ta cũng cực kỳ ghen ghét ngươi. Vậy người khác ghen ghét ngươi cũng là rất bình thường. La Mạch nói, Lý Tiên Sinh lại nói giỡn. Ta có cái gì có thể ghen tị. Sau đó Châu Tấn cũng đi tới. Ba người ở chỗ này hàn huyên một chút. Về sau lại riêng phần mình đi gặp bằng hữu của mình rồi. La Mạch lại đột nhiên nhìn thấy một cô gái hướng phía tự đi tới. Về sau đứng ở trước mặt mình. Mỉm cười nói. Người tốt, La Mạch đạo diễn. Cô gái này một bộ quần dài trắng. Con mắt màu xanh lam. Màu đồng cổ da thịt. Dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp. La Mạch liếc mắt một cái liền nhận ra nàng hiện tại Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề. Danh. Mây đen sau lưng đường chân trời nữ nhân vật chính Jennifer Lawrence được xưng là Hollywood điểm tâm cũng có đạo lý. Nàng trước đó đóng The Hunger Game cùng sau The Hunger Game 2 đều ở đây toàn cầu nổ xuống. 10 phần khả quan phòng chiếu. Mà lần này, nàng nhưng là làm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh đi lên. Cái này 90 năm tiểu nữ. Hiện tại phơi bày một thanh xuân chiều khí phồn thịnh, cũng mang theo vài phần rung động lòng người. Mỉm cười cái này cùng La Mạch lên tiếng chào hỏi. Người tốt, Lauren tiểu thư, La Mạch rất lễ phép mà nói một tiếng. Hắn cũng không biết cô bé này tìm tới tự có ý tưởng gì. La Mạch đạo diễn, kỳ thực ta là có vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta xem ngươi Gravity, sau đó, ta rất kỳ quái là... Người đối với vai nam chính thiết lập là như thế nào đâu? Người biết, ta nói chính là hắn trung gian trở về. Người ý nghĩ là hắn cũng là khi đó thượng đế sao? Hắn làm thượng đế làm một chùm sáng. Cứu vớt nữ nhân vật chính như vậy phải không? Rất nhiều người đều có cùng người khác nghiên cứu thảo luận chính mình tác phẩm yêu thích. Nếu như người khác là khích lệ cùng nghi vấn trong đó một chút. Vậy thì sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Tuy nhiên Gravity cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa La Mạch tác phẩm. Nhưng dù sao cũng là chính mình vỗ. Vẫn là một cái ảnh hậu đề danh cô nương lên hỏi mình. La Mạch cũng cảm thấy rất không tệ. Liền nói, kỳ thực ta vẫn là hy vọng lớn nhà có thể chính mình tưởng tượng. Một bộ điện ảnh nếu như đem cái gì cũng nói ra. Vậy thì không có gì hay rồi. Người cứ nói đi, Lauren tiểu thư, Jennifer lắc đầu một cái nói, ta tự nhiên biết rõ đạo lý này. Thế nhưng là, La Mạch đạo diễn, vấn đề này dù sao là dây dưa ta. Ta muốn có một đáp án. La Mạch cau mày thoáng một phát, sau đó nói như vậy, thật sự là hắn là một chùm sáng. Nhưng chính như người biết, người có thể đem cái này chùm sáng tưởng tượng thành rất nhiều thứ. Có thể là thượng đế, có thể là những thứ khác, nhưng bất kể thế nào nói, đây đều là nàng cứu tinh. Lauren cái hiểu cái không gật đầu một cái, La Mạch điên cuồng mồ hôi. Nói thật, hắn cũng chỉ có thể theo góc độ của mình đến lý giải Gravity. Bởi vì bộ phim này thật đúng là không phải chính hắn làm ra. Sau đó hai người lại hàn huyên những thứ khác một ít lời đề. Trò chuyện ngược lại là rất đầu cơ. Chung quanh một chút e sợ cho thiên hạ bất loạn đám phóng viên lập tức vỗ xuống hai người trò. Chuyện với nhau thật vui ảnh chụp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.